Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, cạo xương. Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng suy tư nửa ngày về sau. Mới quay đầu tiếp tục hướng về phía Tề Lân nói ra. Ngươi cầm 5 vạn khối tiền, tìm quan hệ nói chuyện tin tức, nhìn Giận Ca đến cùng lui tới xảy ra chuyện. Ta hiện tại liền sợ hắn đã bị bắt. Nhưng chúng ta còn không biết. Tốt, ta hiện tại gọi điện thoại. Tề Lân nghe tiếng lập tức móc ra điện thoại. Hôm qua bắt Ngô Thiên Giận đám người sinh hoạt trong thôn. Một đài ô tô vội vã ngừng đến một nhà cửa tiệm mì cổng. Cửa xe bắn ra. Tại tổ trưởng cất bước xuống xe. Vội vã vào lóe lên ngũ thải ngọn đèn nhỏ bề ngoài cửa hàng. Trong đại sảnh không ai. Tại tổ trưởng nhíu mày hô. Cầm, ở đây sao? Trong phòng không có trả lời. Tại tổ trưởng sửng sốt một chút. Thuận lầu nhỏ bậc thang. Liền lên lầu 2. Bởi vì cái này cửa hàng tương đối nhỏ. Lầu 1 là không có cung cấp khách nhân chơi đùa phòng nhỏ. Thuận chất gỗ thang lầu. Tại tổ trưởng đi tới lầu 2. Lần nữa hô. Cầm, Vĩ Tường, Thảo, người đâu? Hô 2 tiếng. Trong phòng vẫn không có đáp lại. Tại tổ trưởng cảm giác có điểm gì là lạ. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Cất bước liền muốn đi xuống lầu dưới. 3. Lầu 2 cửa phòng vệ sinh rộng mở. An Tử cầm súng đi ra. Đừng nhúc nhích, động một cái đánh chết ngươi. Tại tổ tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Đạp, hướng thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Tại tổ trưởng đột nhiên quay đầu. 3. Ngô Thiên Giận tay trái bắt lấy tại tổ trưởng cánh tay. Tay phải nắm chặt đao. Động tác ngắn gọn lưu loát lại tinh chuẩn một đao đứt mất gân tay của hắn. Thử. Máu tươi bão táp. Phun tại trên tường. Ngô Thiên Giận tay trái ấn lấy đầu của đối phương. Dùng đầu gối bịch một tiếng đè vào hắn trên lưng. Ừng ực. Tại tổ trưởng lảo đảo đụng vào trên tường. Không đợi kịp phản ứng. Ngô Thiên Giận liền tiến tới góp mặt. Một đao đâm vào hắn xương sườn bên trên. A, xương cốt bị đâm toàn tâm cảm giác đau. Nhường cho tổ trưởng giơ chân rú thảm một tiếng. Đau không? Đau liền yên tĩnh điểm. Bằng không thì ta cho ngươi một cái xương sườn theo da trong cạo ra. Ta nói đến làm được. Ngô Thiên Giận từ phía sau cầm đao cưỡng ép lấy tại tổ. Thanh âm trầm ổn ra dặn nói một câu. Tại tổ xuất mồ hôi chán. Gương mặt dán chặt lấy lạnh buốt vách tường. Động cũng không dám động. Ngươi, các ngươi gan không nhỏ a, còn dám trở về. Ta đến Giang Châu là muốn mua tiếng động. Mà mua tiếng động chính là vì luyện gan. Ngô Thiên Giận đứng tại âm u hành lang bên trong. Thấp giọng nói ra. Từ giờ trở đi. Ta hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Có thể làm được sao? Ngươi, phốc. Tại tổ không đợi nói hết lời. Ngô Thiên Giận một đao đâm vào cột sống của hắn thượng. Chỗ này có thần kinh. Ta đẩy ra cho ngươi xem một chút a. Ngoặc kép .. Tại tổ nuốt ngụm nước bọt. Đừng đâm. Nói có thể. Ngô Thiên Giận thấp giọng quát lớn. Có thể. Tại tổ lập tức gật đầu. Ta đến Giang Châu tin tức. Các ngươi từ chỗ nào biết đến? Ngô Thiên Giận thấp giọng hỏi. Ta không biết. Là phía trên ra lệnh. Chúng ta tuần tra đội chính là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Tại tổ giọng nói mang theo thanh âm. Rung động trở lại. Thử. Ngô Thiên Giận tay phải nhấn lấy đao. Thuận tại tổ nhất lăng lăng xương sống lưng thật liền bắt đầu hướng xuống cạo lấy cắt. Tại tổ đau toàn thân co rút. Giọng nói dồn dập trở lại. Đừng đâm. Ta nếu là đồ đần. Ta không làm được cái này. Ngô Thiên Giận mặt không thay đổi trở lại. Ngươi còn có một lần cơ hội. Tại tổ nuốt nước bọt. Trọn vẹn chậm 2-3 giây sau. Mới cắn răng nói ra. Bắt ngươi sự tình. Là Lý Hiển một tay vận hành. Cũng là hắn phụ trách liên hệ khu 9 cùng trinh sát danh hợp tác. .. Lý Hiển. Ngô Thiên Giận nhíu mày. Tay phải lần nữa dùng sức. Con mẹ nó ngươi còn gạt ta. Nghĩ làm người của ta rõ ràng không phải hắn. Đừng. Tại tổ bắt đầu nói ra về sau. Liền rốt cuộc không có nói láo dũng khí. Hắn cảm thụ được mũi đau tại mình xương sống lưng thượng hoạt động. Trái tim bành bành bành nhảy quát. Ta không có nói láo. Thật không có nói láo. Không tin ngươi đi hỏi một chút những người khác. Ta chính là tổ một dài. Ta không đáng lấy mạng giúp ai gánh sự tình. À, kia là ta nhớ lầm. Ngô Thiên giận nhẹ nhàng trả lời một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tổ không nói gì. Đứng tại chỗ liền run rẩy cũng không dám. Cái này gọi Lý Hiền. Là thế nào biết ta đến Giang Châu? Ngô Thiên giận hỏi. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đêm qua ta cùng Lý Hiển nguyên bản đang uống rượu. Nhưng hắn đột nhiên tiếp một cái điện thoại. Sau đó mới nói khu 9 bên kia chạy tới một cái trọng hình phạm. Cần chúng ta tuần tra đội bắt một cái. Tại tổ biết gì nói nấy nói ra. Nhưng bởi vì vụ án của ngươi là tại Tùng Giang. Cái này hành động thuộc về là vượt địa khu bắt. Chúng ta không có tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Là không thể tùy tiện tại ở khu quy hoạch bắt người. Người nói tiếp. Ngô Thiên giận gật đầu. Ta nghe Lý Hiển gọi điện thoại nói. Là Tùng Giang có người trước tiên ở khai nguyên khu cảnh ti báo cáo ngươi. Nói ngươi tại Giang Châu. Sau đó khai nguyên khu lại tìm quan hệ tầng tầng đi lên báo. Đem sự tình thọt cho Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục. Tại tổ chi tiết đáp. Cuối cùng là Phụng Bắc tổng cục liên hệ chúng ta bên này. Thượng tầng mới phê chuẩn bắt. Người vẫn là không có nói là ai điểm ta. Đại ca, chuyện này ta thật không phải là rất rõ ràng. Trong đội quyết định muốn bắt ngươi thời điểm. Ta liền ra ngoài tổ chức người. Chỉ nghe được Lý Hiển là cùng một cái họ đằng người tại liên hệ. Hắn hỏi qua mấy lần. Có thể hay không xác định ngươi là Ngô Thiên Dận. Tại tổ tốc độ nói cực nhanh nói. Họ đằng, thật sao? Ngô Thiên Dận hỏi. Đúng đúng, ta liền biết hắn họ Đằng. Còn lại thật không biết. Tại tổ gật đầu, Ngô Thiên giận châm trước nửa ngày. Lập tức nói ra, người cho Lý Hiển gọi điện thoại. Điều hắn ra, hắn tại trong vùng, đuổi tới chỗ này muốn hơn 4 giờ. Người có thể đợi sao? Tại tổ âm thanh run rẩy mà hỏi. Là có người hay không cho Lý Hiển 50 vạn? Hắn mới quyết định đụng đến ta. Ngô Thiên giận đột nhiên quát hỏi. Người kia họ Tô. Đại ca, ta thật không biết. Tại tổ sắp khóc. Ta cũng không nhận ra cái gì họ Tô. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Thiên giận liên tục lừa dối tại tổ vài câu. Nhưng gặp hắn thật là trong bụng điểm này bí mật đều bị mình móc rỗng về sau. Mới quay đầu hướng về phía An Tử nói ra. Cho hắn quan trong phòng đi. Đại ca, ta vết thương đang chảy máu a. Ngươi thả ta đi đi. Ta đối với các ngươi loại người này không có hảo cảm. Nếu không phải ngươi phối hợp ta, ta hiện tại đã đâm chết ngươi. Ngô Thiên giận lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi muốn bộ óc không có bệnh lời nói. Hai ta ở chỗ này nói sự tình, liền sẽ không lan truyền ra ngoài. Bằng không thì Lý Hiển bọn hắn thả bất quá ngươi. Ta cũng thả bất quá ngươi. Hiểu, ta hiểu. Tại tổ lập tức gật đầu. Đi, An Tử đạp tại tổ một cước, mang theo hắn liền chạy buồng trong gian phòng đi đến. Mấy phút sau, Ngô Thiên giận cùng An Tử từ lầu 2 nhảy ra ngoài. Vừa đi, một mặt nhanh chóng trò chuyện. Bước kế tiếp thế nào làm? An Tử theo ở phía sau hỏi. Thực túc điếm lão bản đêm nay không thể quay về ra. Khẳng định sẽ khiến chú ý. Ngô Thiên giận thấp giọng đáp. Mà lại cái này tại tổ trưởng. Cũng không biết mang không mang người tới. Vì lẽ đó, hai ta không có chạy tin tức. Đoán chừng là không giấu được. Người kia làm, mau làm. Ngô Thiên giận bước nhanh nói. Sau một tiếng, Lý Hiển bấm một cái mã số. Thấp giọng hỏi, anh em, người vẫn là không có tin tức à. Người lại giúp ta hỏi thăm một chút. Ngô Thiên giận đến cùng đi không có đi Tần Vũ chỗ ấy. Người coi ta là thần tiên đâu. Đây là nói nghe ngóng liền có thể hỏi thăm ra tới sao? Đối phương thấp giọng quát hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tại Tần Vũ bên kia. Muốn nghe được một cái chút chuyện này còn khó sao? Lý Hiển cười nói ra. Ngô Thiên giận xảy ra chuyện rồi. Ngươi vừa vặn có lý do đi hỏi một chút Tần Vũ a. Dù sao người này là các ngươi hộ khách a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.